Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1880, Lại Hiển Uy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình oanh. Kim Vũ Tiễn dưới, bản thể là diễm côn thú chàng trai, trên hai tay hiện ra bổn mạng của mình tiên lửa, hắn bổn mạng tiên lửa. Cho dù là ngang hàng cảnh giới cửu kiếp kim tiên cường giả cũng biết sợ hãi, đây coi như là hắn khá là cường đại một trong thủ đoạn. Ngăn trở dưới, Kim Vũ Tiễn tập sát uy lực đang không ngừng yếu bớt, cái này chính là không thể có nhiều thất phẩm thần cấp linh khí. Hắn dù là chưa dùng tới, đem bán ra bán đi, đều là một khoản to lớn gia tài. Lần này dẫn động linh thú trào lưu, liền là muốn xem hoàng triều cổ hải phải chăng bị chân võ tiên tông coi trọng. Dẫu sao chân võ tiên tông bực này tông môn cường đại, hắn có hoàng triều thực ra quá nhiều, hoàng triều cổ hải phụ thuộc vào hắn, rất nhiều trong hoàng triều cũng chỉ là một cái có cũng được không có cũng được tồn tại. Nếu là chân võ tiên tông bỏ mặc, vậy bọn họ liền có thể rất nhiều làm là, mà bây giờ nhìn dáng dấp, có chân võ tiên tông sứ giả đến, vậy linh thú trào lưu dẫn động, quả thật nên kết thúc. Hoành, làm tay phải vững vàng bắt Kim Vũ Tiễn sau đó, Kim Vũ Tiễn không ngừng run rẩy biên độ, hay là tốc độ cũng cực nhanh, bổn tọa muốn đồ, ngươi đừng hòng muốn chạy trốn. Thúc dục bổn mạng của mình tiên lửa, phải đem hắn trấn áp xuống tới, đạt được cái này một kiện thất phẩm thần cấp linh khí. Cùng với vậy một cái con rối, hắn liền có thể rời đi. Cái này Kim Vũ Tiễn, là ta, ngươi cũng muốn cướp đi. Chẳng qua là đột nhiên xuất hiện, một đạo thân ảnh, truyền vào chàng trai trong tai. Cái này làm cho chàng trai ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chẳng biết lúc nào, ở đó một cái kim tiên khôi lỗi bên người, nhiều một người mặc người đàn ông áo bào đen. Hắn xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, hắn hoàn toàn cũng chưa có cảm ứng được. Đây là vậy kim tiên khôi lỗi chủ nhân, đây chính là chân võ tiên tông, phái đến hoàng triều cổ hải sứ giả. Có thể người đàn ông này tại sao? Chỉ có 9 kiếp thiên tiên. Liền kim tiên thực lực cũng không có. Thằng nhóc thúi, bổn tọa bổn mạng tiên lửa ngươi thật tốt nếm thử một chút đi. Vèo, bổn mạng tiên lửa vận dụng ra, tiên lửa ngưng tụ chính là một đầu khổng lồ diễm côn thú, hướng xuất hiện sấm sét người dịch tiểu phi vọt tới. Sấm sét người dịch tiểu phi so với bổn tôn ở chiến lực lên phải kém rất nhiều. Nhưng lần này đi ra, dịch tiểu phi đem tử phần viêm chuyển tới sấm sét trên mình, phân thân cùng bổn tôn vốn là một thể, cho nên tử phần viêm mới sẽ không có bài xích. Tiên lửa ta cũng có. Oanh, ở sấm sét người dịch tiểu phi trên tay phải toát ra một đoàn màu tím diêm dúa tiên lửa, trực tiếp ném ra ngoài. Bổn tọa bổn mạng tiên lửa có thể bị thương nặng cửu kiếp kim tiên, cũng là ngươi có thể so sao? Hắn cũng không có cảm ứng được. Dịch tiểu phi tử phần viêm đáng sợ, bởi vì là sấm sét người dịch tiểu phi đem áp chế rất tốt, mà làm vậy một đoàn tử phần viêm cùng đối phương bổn mạng tiên lửa xúc đụng thời điểm ở chung với nhau, thiêu hủy mờ, đối phương tiên lửa liền một chút chống cự cơ hội cũng không có. Bị một đoàn nho nhỏ tử phần viêm toàn bộ chiếm đoạt mất đi mở, bổn mạng tiên lửa bị tổn thương đạt tới. Cái này làm cho chàng trai sắc mặt lập tức tái nhợt không có chút máu, lại là phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đây là cái gì tiên lửa? Hắn cũng không biết, nhưng hắn dám khẳng định đối phương vận dụng tiên lửa chỉ sợ là tiên lửa trên bảng tiên lửa, chẳng qua là tiên lửa trên bảng tiên lửa cực kỳ hiếm thấy, làm sao sẽ bị một cái 9 kiếp thiên tiên đạt được. cái này làm cho hắn chân thực không nghĩ ra. Sớm biết hiểu là như vậy, hắn liền không dùng tới bổn mạng tiên nổi tiếng. Bây giờ bị khắc chế dưới, hắn bổn mạng tiên nổi giận tồn, đã bị thương nặng. Đáng ghét à, đã không có giao chiến ý tưởng, dù sao cũng là người chân võ tiên tông. Huống chi có tiên lửa trên bảng một loại tiên lửa, cái này thì hơn nữa có thể chứng minh đối phương bất phàm. Cho dù là chín kiếp thiên tiên, có thể chỉ là tiên lửa uy lực, chém chết kim tiên cũng biết rất dễ dàng, còn có nhất định có thể uy hiếp được huyền tiên. Chạy, chậm, sấm sét người dịch tiểu phi, hóa là đến một cái lôi quang, tốc độ cực hạn, đến chàng trai trước mặt. Trong cơ thể tử phần viêm bộc phát ra, trực tiếp đem chàng trai bao vây. Sứ giả đại nhân, thả qua răng, thả qua răng. Tử phần viêm liền huyền tiên cũng kiêng kỵ, huống chi là kim tiên. Khi bị nhốt, thiêu hủy lúc này đối phương căn bản không có một chút biện pháp. Mà xa hơn chỗ, vậy linh thú trào lưu, giờ phút này phát hiện dị thường không tới biến hóa. Những cái kia linh thú trào lưu lại nữa cùng hoàng triều cổ hải tu sĩ liều giết. Trong đó rất lớn một số, lại có thể hướng những thứ khác linh thú đánh tới. Ở đô thành cổ lăng trên, Hạ Minh mang hoàng triều cổ hải một đám trọng thần đứng ở trên hư không. Khi thấy loại này thình lình tình cảnh, cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Em gái, đó là Hạ Nhất Giai. Bất quá bây giờ Nhất Giai hoàn toàn đã lột xác, đã là chín kiếp thiên tiên. Giờ phút này linh thú biến hóa, tựa hồ cùng Hạ Nhất Giai có quan hệ trực tiếp. Trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hạ Minh không phát hiện được. Hoàng triều cổ hải những tu sĩ khác giống vậy không phát hiện được. Bất quá trăm năm trước, Hạ Nhất Giai tiến vào hoàng triều trong cấm địa tu luyện, cùng chân võ sứ giả ở chung một chỗ. Hôm nay Hạ Nhất Giai thay đổi thật lớn, nhất định là cùng Hạ Nhất Giai có trực tiếp liên lạc. Nhất Giai con bé này xem ra vận dụng mình thú linh tiên thể rất tốt. Sấm sét người dịch tiểu phi trên tay giờ phút này nắm một quả nhẫn không gian, cái này nhẫn không gian lại tới bị tử phần viêm thiêu hủy mà chết cửu kiếp kim tiên. Chém chết một vị cửu kiếp kim tiên, đối với dịch tiểu phi mà nói, tựa hồ là một kiện rất tùy ý sự việc. Giờ phút này càng nhiều hơn sự chú ý là ở Hạ Tiểu Giai bên kia. Ngay sau đó dịch tiểu phi đưa mắt chuyển tới, cổ vũ ba người, bị sáu người vây công, đã đang khổ cực chống đỡ. Mà làm dịch tiểu phi chém giết bản thể là diễm côn thú chàng trai, sáu người kia đã có chạy trốn ý tưởng, chẳng qua là dịch tiểu phi làm sao sẽ để cho cái này sáu người như nguyện. Cái này sáu người, dịch tiểu phi muốn xem tiểu giai phải chăng có thể khống chế. Chỉ cần mình hỗ trợ một phen, tiểu giai dựa vào mình thú linh tiên thể nên vấn đề không lớn. Cái này coi là dịch tiểu phi đưa cho tiểu giai một phần đại lễ. Khống chế sáu vị kim tiên, cung phụng Hạ Tiểu Giai là chủ nhân, thú linh tiên thể nắm trong tay, có thể tuyệt đối trung thành trình độ làm đến. Cái này cùng nô lệ lại là hai loại khái niệm. Một khi bị thú linh tiên thể khống chế, dù là trước phản kháng nữa, cuối cùng cũng sẽ trở nên cam tâm tình nguyện. Vèo, dịch tiểu phi ra tay, tử phần viêm hóa thành tiên lửa xiềng xích quấn quanh ra, lại tới từ phần viêm uy lực, đủ muốn bọn họ mạng. Bất quá giờ phút này chẳng qua là khống chế, cái này làm cho sáu người đã bắt đầu cầu khẩn. Mà cổ vũ, cổ uy, còn có cổ pha ba người cuối cùng có thể thở phào một cái, vẫn là cần sứ giả đến mới có thể giải quyết. Bất quá cái này giải quyết tốc độ không khỏi có chút nhanh. Vậy cửu kiếp kim tiên ở sứ giả trên tay cũng không kiên trì được thời gian bao lâu, ra tay hết thảy dựa vào chính là tiên lửa. Bọn họ kiến thức thật còn không cách nào biết được.